Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3452, Quang Minh cùng Hắc Ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Ngày mùa hè nóng bức thiêu dương như lửa. Kiếm các bên ngoài, có một tòa dài tới 300 dặm thánh hồ, bích thủy không ngớt, xương trắng như khói. Ven hồ, lục trúc thành ấm, kỳ hoa trải rộng. Trên mặt hồ, cường quang trận trận kiếm khí tung hoành. Trương Nhược Trần ngồi tại ven hồ trong trúc đình, cùng Trì Côn Lôn, Tuyết Vô Dạ Phẩm uống cổ trà. Trên bàn lô cỗ bên trong đốt thú than, trong ấm nước suối đã là đun sôi. Khoảng cách trúc đình 30 bước bên ngoài, có một vị che mạng che mặt màu trắng nhạc công tấu nhạc kỹ nghệ siêu quần, âm như cao sơn lưu thủy, tuyết trắng mùa xuân, hiển nhiên là Cầm Tông thánh thủ. Theo Trì Côn Lôn nói, đó là đế quốc lục công chúa Trương Cảnh Du. Nói cách khác là hắn cái thứ sáu nữ nhi Trương Nhược Trần đích tôn nữ. Tuyết Vô Dạ ánh mắt ngóng nhìn mặt hồ người múa kiếm, cảm thán nói. 10 năm một cái tiểu thời đại, 100 năm một cái đại thời đại. Hơn ngàn năm đi qua, Giang Sơn lại có tài người ra, một đời người mới thay người cũ. Chúng ta đều già rồi. Tại thế tục phàm trần trong mắt chúng ta thực sự đã già. Nhưng ở thần linh thế giới, lại mới vừa vặn xuất sinh. Trương Nhược Trần nói, Trì Côn Lôn nói, sao là mới cũ phân chia, sinh mệnh chẳng phải đang tại sinh sôi cùng truyền thừa. Trương Nhược Trần cười nói, kỳ thật ở chỗ hoàn cảnh. Hoàn cảnh thích hợp sinh mệnh sinh tồn, sinh mệnh liền sẽ lựa chọn sinh sôi. Trái lại, hoàn cảnh ác liệt không thích hợp sinh tồn, sinh mệnh liền sẽ truy cầu vĩnh sinh. Hiện tại Côn Lôn giới vui vẻ phồn vinh, đời mới nhân tài xuất hiện lớp lớp, không phải là nói rõ nội bộ hoàn cảnh ưu việt yên ổn tường hòa, một phái thịnh thế khí tượng. Trì Côn Lôn nói, đây hết thảy đều là liệt vị thần cảnh đại năng chém giết được đến, đặc biệt là Thái Thượng, là lão nhân gia ông ta một mực tọa chấn Côn Lôn giới mới có nhiều năm như vậy thịnh thế thái bình. Trương Nhược Trần nói, Côn Lôn giới không chỉ cần Thái Thượng, càng cần hơn một đời lại một đời người cố gắng mới được. Tu sĩ thế hệ trước cuối cùng có mất đi ngày đó. Trầm mặc hồi lâu, Trì Côn Lôn đứng dậy, nói. Phụ thân ta chuẩn bị lui ra đến rồi. Trương Nhược Trần nhìn về phía hắn, chờ hắn nói tiếp. Trì Côn Lôn nói, Khổng Nhạc vì tu hành, đi địa ngục giới. Hồng Trần vì tu hành, tiến vào chân lý thần điện bế quan, rất có thể, nhất cử xông phá 40,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc giới tuyến, trở thành thời đại này lại một vị nguyên hội cấp thiên tài. Lại nhìn tiểu sư muội, lúc này mới tu hành bao nhiêu năm, đã đạt tới đại thánh bách gia cảnh, khí thế hùng hổ tương lai thành tựu tuyệt không thua Hồng Trần. Ta nếu không từ trên đế hoàng vị trí lui ra đến, bị thế tộc trì hoãn, tương lai chắc chắn sẽ bị các nàng bỏ xa. Thần linh liền nên có thần linh con đường, thế tục vẫn là phải giao cho thế tục tu sĩ. Trương Nhược Trần nâng chung trà lên, phẩm uống nói. Tự mình làm quyết định, việc này không cần xin chỉ thị ta. Trì Côn Lôn nắm chắc trong lòng, ánh mắt càng thêm kiên định. Sau này có tính toán gì? Trương Nhược Trần chợt hỏi. Trì Côn Lôn nói, ta muốn đi Hắc Ám Chi Uyên tu hành, đi tìm ngươi sư tôn. Trương Nhược Trần từ Long Chủ nơi đó giải được tin tức Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị tại Ngũ Thanh Tông dẫn đầu xuống, đã gia nhập kiếm giới. Nhưng Diêm Vô Thần lại tiến nhập Hắc Ám Chi Uyên khổ tu. Chấm, Trì Côn Lôn nói, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là cho là, Hắc Ám Chi Uyên là một chỗ lịch luyện tuyệt hảo chi địa có trợ giúp ta lấy tốc độ nhanh hơn tăng cao tu vi. Trương Nhược Trần trầm tư một lát nói, Hắc Ám Chi Uyên, người cũng đừng đi, đi không gian thần điện đi. Ngươi là không gian trưởng khống giả, chủ tu cũng là không gian chi đạo, không vào không gian thần điện tu hành, chỉ sợ khó ngộ không gian chân lý. Tuyết Vô Dạ sắc mặt trở nên cổ quái, nói, ngươi cùng không gian thần điện kết xuống cừu hận cũng không nhỏ. Huống hồ, không gian thần điện đại trưởng lão là Lượng tổ chức thành viên sự tình, vẫn là bị ngươi bắt tới, ngươi sẽ không quên a, sau lưng của hắn Lượng tôn, hiện tại cũng còn không có tìm tới đâu. Côn Lôn như đi không gian thần điện tu luyện tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Hắc Ám Chi Uyên sẽ chỉ so không gian thần điện nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Chỉ ít, tại ngoài sáng, hắn là an toàn. Trương Nhược Trần nhìn về phía Trì Côn Lôn, nói. Người cho là thế nào? Phụ thân là muốn cho ta đi không gian thần điện tra Lượng tổ chức manh mối. Trì Côn Lôn nói, người còn không có cùng một vị Lượng tôn đấu pháp tư cách lần này đi chỉ là tu hành, đồng thời. Sống sót, Trương Nhược Trần tay lấy ra thần tôn phù, giao cho hắn, lại nói. Người lúc rời đi có thể đi bái phòng kiếp tôn cầu một kiện thủy tổ di vật. Có thể hay không cầu đến, liền xem ngươi bản sự. Trì Côn Lôn tiếp nhận thần tôn phù, xem như tiếp nhận Trương Nhược Trần an bài. Trên mặt hồ kiếm quang tán đi, một đạo tuyệt lệ xuất trần thân ảnh thu kiếm, hiện hiện ra, như chuồn chuồn lướt nước giống như dẫm lên một đạo hắc bạch thái cực ấn, người mặc đạo bào màu xanh, tóc dài đen nhánh, mộc châm kết búi tóc tựa như lăng ba tiên tử, không hiện bất luận cái gì khói lửa. Nàng tung bay đến trúc đỉnh bên ngoài, hướng Trương Nhược Trần cúi đầu, nói. Sư tôn, ta tự sáng tạo bộ này quang minh kiếm pháp như thế nào? Thanh Thiến, là Trương Nhược Trần nhỏ tuổi nhất đệ tử, là đại sư huynh Thanh Tiêu nữ nhi. Từ bái Trương Nhược Trần vi sư đến nay tuy chỉ có 200 năm. Nhưng, nàng không ít thời gian đều ở trong kiếm các tu luyện, thời gian tu luyện trên thực tế vượt qua ngàn năm. Bây giờ, là đại thánh bách gia cảnh tu vi. Kỳ thật nàng đã sớm có thể phá vỡ mà vào thiên vấn cảnh, chỉ là vì tu luyện viên mãn nhị phẩm thánh ý, mới một mực tại áp chế tu vi. Đồ hữu kỳ hình, không được quang minh chân lý. Trương Nhược Trần ngắn gọn đánh giá. Ngay tại khải đàn Trương Cảnh Du trong lòng hơi rung, không nghĩ tới tổ phụ như vậy khắc nghiệt. Thanh Thiến tuyệt đối được xưng tụng Côn Lôn dưới đời mới người thứ nhất tại thiên đình đều xông ra lớn lao danh khí ép tới vạn giới tu sĩ cùng thế hệ tận cúi đầu, ngay cả thế tộc người thứ nhất Trương Hồng Trần đều cảm nhận được áp lực đi chân lý thần điện bế quan. Thiên đình các giới tu sĩ đều là nói, trước có Hồng Trần kiếm, sau có Thanh Tiên Tử, Côn Lôn lại ra kinh hồng khách vạn giới chư thiên nhà thứ nhất. Nhưng, chính là như thế một cái kinh diễm tuyệt luân kỳ nữ tử, sáng chế ra cao thâm mặt chắc quang minh kiếm pháp lại bị định giá. Đồ hữu kỳ hình, ai nghe không nhận đả kích, Trương Nhược Trần lời nói xoay chuyển, lại nói. Lấy người bách gia cảnh tu vi, có thể đem quang minh chi đạo cùng kiếm đạo kết hợp đến kỳ hình, đã không dễ. Thanh Thiến, người chủ tu chính là quang minh chi đạo cùng hắc ám chi đạo A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thiến đứng tại ngoài đình, như một gốc sau cơn mưa thanh hà tự nhiên linh động, thân mang theo một cỗ mờ mịt tự tại cảm giác nói. Đệ tử trước tu tiên thiên đạo pháp lại quan ngộ sư tôn lưu lại thái cực lưỡng nghi đạo ấn, từ trong lưỡng nghi ngộ ra được quang minh cùng hắc ám, sinh cùng tử, trắng cùng đen, trời và đất. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Vô cực không cách nào dạy bằng lời nói, nhưng ngươi như từ trong thái cực ngộ đạo có lẽ có cơ hội tu luyện ra chuẩn nhất phẩm thánh ý, từ trong lưỡng nghi ngộ đạo, như vậy nhị phẩm thánh ý liền là của ngươi cực hạn. Đệ tử chưa nhìn thấy thái cực, Thanh Thiến vốn là mây trôi nước chảy, thời khắc này trong giọng nói có chút ít tiếc nuối. Tuyết vô dạ nói, đã rất tốt chư thiên vạn giới bao nhiêu tu sĩ. Nhưng một cái nguyên hội cũng liền như vậy một hai người có thể tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thánh ý, nguyên hội này, là vạn cổ khó gặp đại tranh chi thế tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thánh ý nguyên hội cấp thiên tài cũng liền năm cái mà thôi. Vãn bối thánh ý chưa viên mãn, Thanh Thiến nói, Trương Nhược Trần lấy ra một viên thánh ý đan, lơ lửng tại lòng bàn tay, chậm rãi đẩy đi ra. Đan này, là Diêm La tộc thái thượng luyện chế ra đến, lúc trước trên thú thiên đại yến đoạt được có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Người chủ tu quang minh cùng hắc ám, phụ tu kiếm đạo, dùng ba đạo này, là tu luyện không ra viên mãn nhị phẩm thánh ý kiếm đạo dương cương, người đến tu luyện một loại đạo âm nhu thuộc tính, mới có thể cân bằng. Trương Nhược Trần hai tay nâng lên, giữa song trường, một đạo bao phủ toàn bộ thiên không thái cực tứ tượng đồ ấn hiển hóa ra ngoài, cấp tốc co vào, bay ra ngoài, lạc ấn tại thánh hồ bên bờ trên một tòa vách đá. Vì sư đã tứ tượng viên mãn, người quan ngộ đạo ấn ký này, hẳn là càng có giúp ngươi ngộ đạo. Thanh Thiến nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, Trương Nhược Trần đem từ Kha Dương Thiện các loại thần linh nơi đó cướp đoạt mà đến quang minh áo nghĩa toàn bộ thả ra ngoài, vung tay áo đánh vào Thanh Thiến thể nổi. Lập tức Thanh Thiến ra thịt tách ra bạch quang thánh khiết óng ánh sáng long lanh tiên cơ ngọc cốt giống như thiên tiên tử hạ phàm. Người muốn tự sáng tạo quang minh kiếm pháp những áo nghĩa này, hẳn là có thể giúp ngươi một tay. Đồng thời, đã từng thuộc về Kha Dương Thiện món kia quang minh thần bào, bị Trương Nhược Trần lại tế luyện về sau cũng rơi xuống trên người nàng. Ai cũng có thể nhìn ra Trương Nhược Trần đối với vị này nhỏ tuổi nhất đệ tử yêu thích tuyệt đối ký thác kỳ vọng. Ngay cả Tuyết vô dạ thần linh này nhìn đều không ngừng hâm mộ, rất muốn lập tức bái sư. Trương Nhược Trần nhìn về phía đã đình chỉ khải đàn chuẩn bị rời đi Trương Cảnh Du, biết được Trì Côn Lôn an bài như vậy nguyên nhân. Trương Nhược Trần gọi lại nàng, nói. Lục nha đầu, ngươi tu luyện tinh thần lực tổ phụ không có nhiều thời gian như vậy chỉ điểm ngươi, viên này tinh thần lực thần đan, ngươi cầm đi đi. Một viên thần đan, trực tiếp chui vào Trương Cảnh Du thể nội, phong ấn tại nàng trong tâm hải. Đa tạ tổ phụ, Trương Cảnh Du lập tức ôm đàn, thật sâu cúi đầu. Trương Nhược Trần trong lòng là lạ, không cẩn thận liền trở thành bộ tộc lão tổ tông, rõ ràng cảm giác mình hay là một cái thanh niên nhiệt huyết cũng không có như vậy tang thương. Kiếp tôn giả cùng thiên tinh văn minh chư thần khí tức đã càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Tuyết vô giả Trì Côn Lôn, Trương Cảnh Du lần lượt rời đi. Thanh Thiến đem lạc ấn có thái cực tứ tượng đồ vách đá lấy đi, hóa thành một đạo thanh hồng, tay áo bồng bềnh, biến mất tại kiếm các trong cửa tháp. Không bao lâu tiếng bước chân dày đặc, nương theo có dẫn đường đảng kiếp tôn giả thanh âm, thấy không, hắn là ở chỗ này, là chân thân nha. Mồm năm miệng 10 thanh âm vang lên, đem nơi này vây quanh, chớ để hắn chạy. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.